Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Người tại sao không đi đoạt a? Canh 3. Bọn hắn vốn là không tin thực lực đối phương nhỏ yếu như vậy, dựa vào cái gì có thể giết chết độc nhãn bọn hắn? Nhất là đồ vật còn trên người Dương Phỉ, loại kia tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạt nữ nhân càng sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Nguyên lai hết thảy đều là sương mù. Đúng, chính là Võ Đạo Sơn. Cách Giang Thành cách đó không xa có một ngọn núi, đó chính là Võ Đạo Sơn. Ta nói cho các ngươi biết, trên núi hết thảy có 6 người, có thể đánh theo ta được biết cũng liền 2 người. 4 người các ngươi người tuyệt đối không có vấn đề. Trần Thánh Nghiêu một mạch đem tất cả biết rõ, toàn bộ nói ra, hắn minh bạch, chính mình là cõng nổi hiệp, rõ ràng không có hắn cái gì thí sự, cũng bởi vì gánh cái này thanh danh bị người ta hiểu lầm. Bạch Bạch gặp bi thảm như vậy tra tấn, hoàng tử Tiêu Khải ngươi chính là hại ta đầu sỏ hung thủ. Nếu như không phải Tiêu Khải nhường dân chúng có việc tới tìm hắn, hắn liền sẽ không bị dân chúng vây quanh, cuối cùng tìm tới Võ Đạo Sơn, tiêu 48.000 lượng giải quyết việc này. Hắn cũng đã nói, không ưa thích những này giả tạo thanh danh, hiện tại chỉ những thứ này giả tạo thanh danh hại hắn. Vừa mới ai nói hắn kiên cường, người áo đen cảm giác thật đúng là có điểm xấu hổ. Cả đám đều nói người này là khó gặp mạnh miệng người. Mạnh miệng cay rắm, đó là bọn họ không có đem sự tình nói minh bạch. Nhưng đối phương không biết trả lời như thế nào, khẳng định đến hồi trở lại không biết rõ, mà lại đối phương càng là nói không biết rõ, bọn hắn càng là tức giận, cho nên càng là muốn tra tấn đối phương. Lấy tới hiện tại mới minh bạch, hết thảy đều là bọn hắn tự tìm không có việc gì. Nhìn xem cái này ra hỏa trả lời nhiều trôi chảy, không đợi bọn hắn hỏi thăm Võ Đạo Sơn tình huống, liền đem Võ Đạo Sơn tình huống toàn bộ nói ra. Mấy người, mấy cái có thể đánh cũng nói nhất thanh nhị sở. Thật sự là sợ chết sợ đến cực hạn. Cứ như vậy người, bọn hắn cũng không biết rõ gặp qua bao nhiêu cái. Dĩ vãng lúc thi hành nhiệm vụ, liền gặp thường đến mặt hàng này. Ngay từ đầu mạnh miệng, nhưng cha tấn vừa mới bắt đầu lúc, liền lập tức kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Lời gì cũng nói, liền chính liền qua được bệnh gì nói hết ra. Lúc này, Trần Thánh Nghiêu co do thân thể, như là nhận bá nhục tiểu cô nương đồng dạng run lẩy bẩy nhìn trước mắt 4 vị người áo đen. Ngay sau đó, người áo đen đối thoại nhường hắn giật mình, mặt cũng dọa bạch, đã dạng này, hắn cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Tiếp xuống chính là Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn, không nghĩ tới lại có môn phái có dũng khí đưa tay cướp đoạt nhóm chúng ta Cửu Trùng Bang đồ vật. Chờ một chút xử lý sạch sẽ, liền để người khác nhà bốc hơi. Trần Thánh Nghiêu hoảng rất, bọn hắn muốn giết hắn, còn muốn đem hắn làm bốc hơi khỏi nhân gian. Ý tứ không phải liền là nói liền thi thể cũng không tìm tới. Không được, tuyệt đối không được. Ta nhất định phải còn sống, ta không thể chết, cái kia ta có thể hay không nói đề nghị? Trần Thánh Nghiêu chậm rãi nhấc tay, thật không dám làm càn, hắn muốn khóc, những người này quá nguy hiểm, ta Trần Thánh Nghiêu bất kể nói thế nào, cũng là Giang Thành đỉnh tiêm công tử ca, càng là hào môn thế gia công tử, các ngươi liền một điểm mặt mũi cũng không cho, nói giết liền giết. Có suy nghĩ hay không qua ta cảm thủ? Nói, đề nghị gì? Người áo đen hỏi, bọn hắn mục chính là tìm về bang hội trọng bảo. Về phần quá trình căn bản không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Trần Thánh Nghiêu vì mạng sống, cũng là bắt đầu thổi phồng. Hắn đã nhìn ra, tiền tài đối với những người này căn bản không có lực hấp dẫn. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, tìm tới cái gọi là đồ vật hẳn là trọng yếu nhất. Ta cùng Võ Đạo Sơn trưởng môn ở giữa quan hệ rất tốt, hắn thực lực rất mạnh. Vì giảm bớt phiền phức, các ngươi có thể đem ta cột, nhưng hắn cầm đồ vật ra cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi đừng cho là ta là đang nói đùa, ta nói đều là thật. Võ Đạo Sơn vẫn là ta Trần gia đầu tư, cũng bởi vì Võ Đạo Sơn trưởng môn kia cùng ta là mạc nghịch chi giao. Trần Thánh Nghiêu bắt đầu mò mẫm mấy cái thổi, chính là hy vọng đối phương chớ làm tổn thương hắn. Hắn liền muốn còn sống. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề, ngươi nói đều là thật. Người áo đen hỏi, thiên chân vạn xác, thề với trời, tuyệt đối không có giở trò dối trá. Trần Thánh Nghiêu che giấu lương tâm đạo, đây hết thảy nói khẳng định là giả. Nhưng nếu là không giả, ta mẹ nó liền mệnh đều có thể không có. Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có Võ Đạo Sơn Lâm Phàm. Người áo đen trao đổi lẫn nhau, bọn hắn chỉ muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Nếu quả thật có thể dựa vào người này đổi về đồ vật, tự nhiên là cầu còn không được. Cũng không biết rõ những người áo đen kia nói cái gì. Cái gặp trong đó một vị người áo đen cậy mở Trần Thánh Nghiêu miệng, cho hắn cho một loại côn trùng. Tiểu tử, có dũng khí lừa gạt nhóm chúng ta, ngươi liền chết chắc. Chỉ cần nhóm chúng ta cầm tới đồ vật liền cho ngươi giải hết độc này trùng. Nếu không ngươi cả người đều sẽ nát giữa mà chết. Ta ngất. Trần Thánh Nghiêu nghe nói, hai mắt khẽ đảo trực tiếp đã hôn mê. Tại sao có thể có như thế ngoan nhân? Ta đây rốt cuộc là đi cái gì vận rủi? Chuyện gì xấu cũng phát sinh ở trên người hắn. Ngày kế tiếp, công tử, Lý Thông như là thường ngày đồng dạng đi hô công tử rời giường. Nhưng hôm nay có điểm lạ, hắn ở bên ngoài hô thật lâu, bên trong liền một điểm động tĩnh cũng không có. Kỳ quái, thường ngày lúc này công tử cũng hẳn là tỉnh a. Lý Thông nghi hoặc rất, cũng bỏ mặc nhiều như vậy đẩy cửa ra. Trong phòng một bóng người cũng không có. Công tử, Lý Thông ra khỏi phòng, ở bên ngoài tìm kiếm lấy. Công tử đi đâu? Dựa theo công tử quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình rời giường ra ngoài. Nhất định phải chờ đến có người tới hầu hạ mới có thể rời giường. Gặp quỷ, hắn tại ngoài phòng tìm kiếm lấy. Lý Thông, ngươi làm cái gì đây? Vưu quản sự gặp Lý Thông ở nơi đó mờ mịt truyền nghi hoặc hỏi, công tử không có. Lý Thông hoảng sợ nói, lại có nhiều hoảng hốt. Không thích hợp, thật sự là quá không đúng. Công tử sẽ không hiểu thấu biến mất, càng sẽ không liền một người cũng không mang liền ra ngoài. Dĩ vãng bỏ mặc công tử đi đâu, chí ít sẽ mang theo hắn cùng vưu quản sự trong đó một người. Công tử không, người đang nói bậy bạ gì đó. Vưu quản sự nộ chừng một chút, sau đó đến trong phòng, phát hiện công tử xác thực không tại. Hai người liếc nhau, lập tức đi cửa ra vào hỏi thăm thị vệ công tử có hay không ra ngoài. Đạt được trả lời là căn bản liền không gặp công tử ra khỏi cửa. Lập tức cảm thấy không lành, khẳng định là xảy ra chuyện. Lý Thông, người tranh thủ thời gian mang theo trong phủ người, trước đem trong phủ tất cả địa phương cũng lục soát một lần. Nếu như không có, liền đi trong thành các ngõ ngách tìm. Nhất định phải đem công tử tìm trở về. Vưu quản sự nghiêm túc nói, công tử trong phủ biến mất, đây chính là đại sự. Lão gia còn chưa có chết bao lâu, nếu là công tử cũng xảy ra chuyện, kia Trần gia coi như thật chơi xong. Lý Thông gật đầu, liền tụ tập nhân thủ trong phủ tìm kiếm. Liền nhà vệ sinh cũng chưa thả qua, còn cần gậy gỗ quấy mấy lần. Đừng tưởng rằng hắn là bệnh tâm thần. Nếu như là công tử nửa đêm đi nhà xí, rơi vào hầm cầu bên trong làm sao bây giờ? Hắn làm ra hết thảy đều là vì lý do an toàn. Bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thất lạc. Mãi cho đến buổi chiều, bọn hắn còn không có tìm tới Trần Thánh Nghiêu tung tích. Cái này khiến Lý Thông cùng vưu quản sự lạnh cả người. Công tử đến cùng đi đâu? Trong thành đều đã tìm lượt, liền công tử ưa thích đi kỹ viện, cũng cố ý đi hỏi thăm qua. thậm chí liền khó nhất đi địa phương cũng đi tìm. Đó chính là lão gia mộ địa. Làm sao bây giờ? Vẫn là tìm không thấy công tử tung tích. Ngươi nói công tử có thể hay không lọt vào bắt cóc? Lý Thông nói, Vưu Quản sự mặt âm trầm, không có trả lời. Kỳ thật không phải là không có khả năng này. Ngươi tiếp tục trong thành tìm, ta đi một chút liền hồi trở lại. Vưu Quản sự nói, đến bây giờ còn không tìm được công tử kia bị bắt cóc khả năng liền rất cao. Công tử tại Giang Thành hoành hành không sợ, nhưng dần dần tẩy trắng, hẳn là không người căm hận công tử, mà lại Trần gia, gia đại nghiệp đại, bắt cóc khả năng rất cao. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm yên lặng chờ đợi trời chiều đến, nhìn xem trời chiều, uống trà, đó mới là nhân sinh, mới thật sự là nhàn nhã. Lâm trưởng môn, phương xa, Vưu Quản sự theo dưới núi chạy tới, thở phì phò, mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi. Võ Đạo Sơn bậc thang nhiều như vậy làm gì? Bò quá sức. Lâm Phàm nhìn một chút, nguyên lai là Trần gia Vưu Quản sự. Hắn không có gì bao lớn hứng thú. Thật sự là kỳ quái. Trần gia người luôn hướng hắn nơi này chạy làm gì? Làm tốt giống chúng ta quan hệ rất tốt giống như. Lâm Phàm uống trà, thảnh thơi hỏi, nguyên lai là Vưu Quản sự. Có chuyện gì? Lâm trưởng môn, nhà ta công tử người không có. Vưu Quản sự thở phì phò nói, nhà ngươi công tử không? Cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta đem hắn làm không? Vẫn là nói ngươi Trần gia chuẩn bị đem chuyện này vu hãm đến trên đầu ta. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vưu Quản sự khoát tay, không phải, ta không phải ý tứ này, ta là muốn mời Lâm trưởng môn hỗ trợ tìm xem. Lâm Phàm cười nói, Vưu Quản sự, lời này của ngươi coi như có ý tứ, ta đây là môn phái, không phải tìm kiếm người địa phương, ngươi vẫn là trở về tự mình tìm người đi. Lâm trưởng môn, nhà ta công tử thế nhưng là cho 48.000 lượng. Chính là nhường Võ Đạo Sơn che chở Giang Thành. Hiện tại nhà ta công tử không? Không phải liền là. Vưu Quản sự lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Các loại, ngươi có phải hay không lầm ý tứ? Che chở kia khẳng định là che chở, nhưng che chở nội dung là, nếu như Giang Thành bên trong phát sinh án mạng, hoặc là có người đến nháo sự, ta Võ Đạo Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Nhưng bây giờ tìm người đã vượt qua phạm vi. Ấn ngươi nói như vậy, nếu như Giang Thành bên trong có ai không, vậy ta Võ Đạo Sơn có phải hay không còn muốn hỗ trợ tìm người? Lâm Phàm nói, hắn rất bất đắc dĩ. Những người này đến cùng đều là cái gì tình huống? Đương nhiên, hắn đã biết rõ, Trần Thánh Nghiêu là bị người bắt cóc. Kỳ thật cái này tình huống tính toán đang phục vụ phạm vi bên trong. Đáng tiếc a, mục tiêu là Trần gia, giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nên gõ, vẫn là đến gõ gõ. Vưu Quản sự bị nói á khẩu không trả lời được, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lâm trưởng môn nói có đạo lý, tính toán, ta xem ngươi lo chủ tâm cát. Hiếm thấy tốt gia thuộc, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, cho 20.000 lượng ta giúp ngươi đi tìm nhà ngươi công tử. Tìm tới khả năng hẳn là cao điểm. Lâm Phàm nói, cái gì, ngươi cái này còn không bằng đi đoạt đâu. Vưu Quản sự nghe nói, trực tiếp tuôn ra tới, ta thiên đâu, 20.000 lượng, nhiều như vậy ngân lượng cũng nói xuất khẩu. Lâm Phàm nói, kia bất lực. Ta Võ Đạo Sơn trên dưới nhiều như vậy nhân khẩu, đều phải chờ lấy ăn cơm, giúp không ngươi a. Vưu Quản sự trong lòng đều nhanh đem Lâm Phàm mắng chết. Chẳng phải trước kia có chút mâu thuẫn, nhà ta công tử nhường lang trại câu người đến diệt Võ Đạo Sơn. Vậy cũng là đi qua sự tình, làm sao còn nhớ rõ, nhưng bọn hắn xuất động nhiều người như vậy, tìm cho tới trưa cũng không tìm được. Không có cách nào, nếu như còn tìm không thấy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Tốt, 2 vạn lượng liền 2 vạn lượng. Còn xin Lâm trưởng môn hỗ trợ tìm về nhà ta công tử. Vưu quản sự nói, Lâm Phàm gật đầu, yên tâm, hết sức nỗ lực, ngươi về trước đi, ta chuẩn bị một chút. Vưu quản sự ôm quyền, vội vàng rời đi, là người rời đi sau. Lâm Phàm đem đặt ở dưới mông trang giấy lấy ra. Ai, trách, các người bắt cóc Trần Thánh Nghiêu liên quan ta cái rắm. Còn để cho ta mang theo đồ vật đi qua chuộc người. Nói ta giống như cùng hắn quan hệ rất tốt giống như. Còn có cái này đồ vật là cái gì đồ vật? Nói rõ ràng cũng tốt. Tờ giấy này là một cái bách tính đưa tới. Nhìn thấy nội dung lúc, hắn cũng cảm giác có chút chơi ác. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Cũng chuẩn bị không đi. Hiện tại có cái này 2 vạn lượng. Tính toán. Vẫn là đi nhìn xem tốt, bất quá ban đêm đi, nguy hiểm a, âm ma nếu là ra làm sao bây giờ? Cẩu tử, ngươi đi đem Trương Thiên Sơn gọi tới cho ta. Lâm Phàm biết rõ Trương Đại Tiên có đối phó âm ma thủ đoạn, không cầu cứu người, cũng liền cầu cái ổn. Thật gặp được âm ma, toàn thân trở ra liền tốt, nếu như Trần Thánh Nghiêu bất hạnh bị nạn, mang về thi thể cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.